Chương 30. Một nơi mát mẻ. Thuyết giảng cho hội chúng gồm các nhà sư và sa di tại Wat Panachat trong mùa an cư năm 1978. Sự thực hành giáo pháp Dhamma đi ngược với những thói quen của chúng ta, sự thật đi ngược lại với những ham muốn của chúng ta, do đó có sự khó khăn trong việc thực hành. Một số điều mà chúng ta hiểu là sai thì có thể đúng, trong khi những điều chúng ta cho là đúng lại có thể sai. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của chúng ta đang ở trong sự tâm tối, chúng ta không thấy sự thật một cách rõ ràng. Chúng ta thật sự chẳng biết gì cả, và do đó bị lừa dối bởi những lời dối trá của mọi người. Họ chỉ điều đúng thành sai, và chúng ta tin điều đó. Những gì sai thì họ nói là đúng, và chúng ta tin như vậy. Đây là do bởi chúng ta vẫn chưa phải là thầy của chính chúng ta. Các tâm trạng của chúng ta liên tục nói dối chúng ta. Chúng ta không nên lấy cái tâm này và các ý kiến của nó để làm người dẫn đường của chúng ta, bởi vì nó không biết sự thật. Một số người không muốn lắng nghe người khác gì hết, nhưng đây không phải là cách hành xử của một người có trí tuệ. Người có trí tuệ lắng nghe mọi thứ. Một người lắng nghe Dhamma phải lắng nghe theo cách như vậy. Cho dẫu là anh ta có thích nghe những điều ấy hay không, và không tin hay tin theo nó một cách mù quáng. Anh ta phải luôn ở tại cái dấu hiệu báo cho biết rằng anh đang ở giữa, điểm giữa, và không được dễ vui. Anh ta chỉ lắng nghe và rồi quán chiếu để cho những kết quả đúng theo đó sinh khởi. Một người có trí tuệ nên quán chiếu và tự nhìn thấy nhân và quả cho chính mình trước khi anh ta tin tưởng vào những gì anh ta nghe thấy, ngay cả khi vị thầy nói sự thật, thì cũng đừng tin vào điều đó, bởi vì các ông vẫn chưa biết sự thật đó cho chính mình. Điều này xảy ra cho tất cả chúng ta, ai cũng vậy thôi, kể cả bản thân tôi. Tôi đã thực hành trước các ông, tôi đã nhìn thấy nhiều lời nói dối trước đây. Ví dụ, sự thực hành này thật sự khó khăn, thật sự khó khăn. Tại sao việc thực hành này lại khó khăn? Chỉ vì chúng ta suy nghĩ không đúng, chúng ta không có chánh kiến. Trước đây, tôi đã sống cùng với các nhà sư khác, nhưng tôi cảm thấy sống như vậy là không đúng. Tôi chạy trốn đến những khu rừng và các ngọn núi, chạy trốn đám đông, chạy trốn các nhà sư và sa di. Tôi nghĩ rằng họ không giống tôi, họ không thực hành tinh tấn như tôi, họ cẩu thả. Người nọ như thế này, người này cũng vậy. Đây là những gì làm cho tôi xao động. Đó là nguyên nhân khiến tôi liên tục chạy trốn. Nhưng cho dù tôi sống một mình hay sống với người khác, tôi vẫn không có sự bình an. Sống một mình tôi không hài lòng. Ở với một nhóm nhiều người tôi cũng không hài lòng. Tôi nghĩ rằng sự bất mãn này là do những người sống quanh tôi, do tâm trạng của tôi, do chỗ ở của tôi, do thực phẩm, thời tiết, do điều này và điều nọ mà ra. Tôi đã liên tục tìm kiếm một cái gì đó phù hợp với tâm của tôi. Là một nhà sư thực hành hạnh đầu đà, tôi đã đi từ nơi này sang nơi khác, nhưng mọi thứ vẫn không đúng. Vì vậy tôi quán chiếu. Tôi phải làm gì để làm cho mọi việc trở nên đúng? Tôi có thể làm gì? Sống với nhiều người, tôi không hài lòng. Sống chỉ với một vài người, tôi cũng không hài lòng. Lý do là gì vậy? Tôi đã không thể nhìn thấy nó. Tại sao tôi không hài lòng? Bởi vì tôi đã có cái thấy sai lầm, tà kiến. Đúng thế. Bởi vì tôi vẫn bám vào Dhamma. Đi đâu tôi cũng bất mãn, suy nghĩ rằng chỗ này không tốt, chẳng có gì tốt cả, cứ như thế mãi. Tôi đổ lỗi cho người khác, tôi đổ lỗi cho thời tiết, nóng và lạnh, tôi đổ lỗi cho mọi thứ. Giống như một con chó điên, nó cắn bất cứ thứ gì nó gặp, bởi vì nó điên. Khi tâm như thế này, thì chúng ta không bao giờ có thể ở yên một chỗ để mà tu hành. Hôm nay chúng ta cảm thấy tốt, ngày mai lại cảm thấy không tốt, lúc nào cũng thấy như vậy. Chúng ta không có được sự mãn nguyện hoặc an bình. Đức Phật đã từng nhìn thấy một con giả can, một con chó rừng, chạy ra khỏi khu rừng nơi nó ở. Nó đứng yên một lúc, sau đó nó chạy vào các bụi cây và rồi lại chạy ra. Sau đó nó chạy vào một cái thân cây rỗng, rồi lại chạy ra trở lại. Rồi nó đi vào một cái hang, đi vào chỉ để chạy trở ra. Phút này nó đứng, phút kế tiếp nó chạy, rồi nó nằm xuống, sau đó nó lại nhảy lên. Con giả can bị ghẻ lở. Khi nó đứng, ghẻ lở ăn vào da của nó, vì vậy nó phải chạy. Khi chạy, nó vẫn không thoải mái, vì vậy nó đứng lại. Khi đứng lại, nó vẫn không thấy thoải mái, vì vậy nó nằm xuống. Và rồi nó nhảy lên, chạy vào bụi cây, chạy vào thân cây rỗng, không bao giờ ở yên một chỗ. Đức Phật dạy: Này các tỳ khưu, hồi chiều các ông có thấy con chó rừng đó không? Đứng nó khổ, chạy nó khổ, ngồi nó khổ, nằm nó khổ. Ở trong bụi cây, thân cây rỗng hoặc trong hang động, nó đều khổ. Nó đổ cho sự khó chịu của nó cho lỗi của đứng. Nó đổ lỗi cho ngồi. Nó đổ lỗi cho chạy và cho nằm. Nó đổ lỗi cho cây rỗng, cho bụi cây và hang động. Trong thực tế, vấn đề không nằm trong những điều đó. Con giả can đó bị ghẻ lở. Vấn đề là do ghẻ lở. Là các nhà sư, chúng ta cũng giống như con giả can đó. Sự bất mãn của chúng ta là do tà kiến. Bởi vì chúng ta đã không thực hành thu thúc các căn, nên chúng ta đổ sự đau khổ của chúng ta cho những thứ bên ngoài. Cho dù chúng ta sống ở Wat Pa Pong, ở Mỹ hay ở Luân Đôn, chúng ta đều không hài lòng. Đi đến sống tại Bung Quai hay bất kỳ chi nhánh tu viện nào khác, chúng ta vẫn không hài lòng. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta vẫn còn quan kiến sai lầm bên trong chúng ta. Cho dẫu đi đâu, chúng ta đều không hài lòng. Con chó đó, nếu ghẻ lở của nó được chữa lành, thì đi đâu nó cũng hài lòng. Trường hợp của chúng ta cũng giống như vậy. Tôi thường phản tỉnh trên điều này, và tôi cũng thường dạy cho các ông điều này, bởi vì nó rất quan trọng. Nếu chúng ta biết được sự thật của những tâm trạng khác nhau của chúng ta sẽ có được sự hài lòng. Cho dù trời nóng hay lạnh, chúng ta đều hài lòng. Cho dù sống với nhiều người hoặc chỉ với vài người, chúng ta đều hài lòng. Sự hài lòng không phụ thuộc vào số người mà chúng ta sống với họ, nó chỉ đến từ chánh kiến. Nếu chúng ta có chánh kiến, thì ở đâu chúng ta cũng đều hài lòng. Nhưng hầu hết chúng ta đều có quan kiến sai lầm, tà kiến. Nó giống như một con dòi sinh sống ở nơi dơ bẩn, thực phẩm của nó là thứ dơ bẩn. Nhưng chúng lại phù hợp với dòi. Nếu các ông lấy một cái que và khều nó ra khỏi cục phân, con dòi sẽ cố gắng bò trở lại. Việc này giống như khi vị thầy dạy chúng ta nhìn cho đúng, thì chúng ta chống đối lại. Những gì vị thầy dạy khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta chạy trở về lại đống phân của chúng ta, bởi vì đó là nơi chúng ta cảm thấy thoải mái. Tất cả chúng ta đều như vậy cả. Nếu chúng ta không nhìn thấy những hậu quả có hại đến từ những quan kiến sai lầm của chúng ta, thì chúng ta không thể buông bỏ chúng, việc thực hành do đó sẽ khó. Vì vậy, chúng ta nên lắng nghe. Ngoài việc lắng nghe ra, không có gì khác để thực hành. Nếu chúng ta có chánh kiến, bất cứ nơi nào chúng ta đi đến, chúng ta đều hài lòng. Tôi đã thực hành và nhìn thấy điều này. Ngày nay có rất nhiều nhà sư, sa di và cư sĩ đến gặp tôi. Nếu tôi vẫn không biết, nếu tôi vẫn còn có tà kiến, thì giờ đây tôi đã chết mất rồi. Chỗ dựa đúng đắn cho các nhà sư, nơi mát mẻ, chính là chánh kiến. Chúng ta không nên tìm kiếm bất cứ thứ gì khác. Vì vậy, mặc dù các ông có thể không vui, nhưng điều đó không quan trọng. Sự đau khổ đó không chắc chắn. Sự đau khổ của các ông có tự ngã không? Nó có thực chất không? Nó có thật không? Tôi không thấy nó thật gì cả. Sự đau khổ chỉ đơn thuần là một thứ cảm xúc. Nó xuất hiện như một tia chớp, lóe lên và rồi biến mất. Hạnh phúc cũng giống như vậy. hạnh phúc có vững bền không? Nó có thật sự là một thực thể không? Nó chỉ đơn giản là một thứ cảm xúc, dục lóe lên và rồi biến mất. Đó, nó sinh khởi và sau đó nó hoại diệt. Tình yêu chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc và rồi biến mất. Sự thường hằng trong tình yêu, hoặc ghét, hoặc oán giận ở đâu? Trong thực tế, không có thực thể nào ở đó cả. Chúng chỉ là những cảm xúc bùng lên trong tâm và rồi hoại diệt. Chúng liên tục đánh lừa chúng ta. Chúng ta không thể tìm thấy sự chắc chắn ở bất cứ đâu. Đức Phật đã dạy rằng, khi đau khổ sinh khởi, nó trụ lại một thời gian và rồi biến mất. Khi đau khổ biến mất, hạnh phúc sinh khởi, kéo dài trong một thời gian và sau đó nó hoại diệt. Khi hạnh phúc biến mất, đau khổ lại sinh khởi và cứ tiếp tục như vậy. Cuối cùng, chúng ta có thể nói chỉ mỗi điều này. Ngoài sự sinh, sự sống và cái chết đầy đau khổ thì không có gì cả. Chỉ có mỗi điều này thôi. Nhưng chúng ta là những người vô minh không ngừng chạy theo và chộp lấy nó. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy sự thật của nó, rằng nó đơn giản chỉ là sự thay đổi liên tục. Nếu chúng ta hiểu điều này, thì chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng chúng ta lại có được nhiều trí tuệ. Nếu chúng ta không biết, thì chúng ta sẽ có suy nghĩ nhiều hơn trí tuệ. Và có thể chúng ta không có trí tuệ gì cả. Chỉ cho đến khi nào chúng ta thật sự nhìn thấy những kết quả gây hại của các hành động của chúng ta, thì chúng ta mới có thể từ bỏ chúng. Tương tự, chỉ cho đến khi chúng ta nhìn thấy những lợi lạc thật sự của việc thực hành, thì chúng ta mới có thể thực hành theo đó và bắt đầu bắt tay vào việc làm cho tâm tốt. Nếu chúng ta cắt một khúc gỗ và vứt nó xuống sông, nếu khúc gỗ đó không bị chìm hoặc bị mục, hoặc bị mắc cạn ở bờ bên này hay bờ bên kia, thì khúc gỗ đó chắc chắn sẽ trôi ra đến tận biển. Sự thực hành của chúng ta có thể so sánh với điều này. Nếu các ông thực hành theo con đường mà Đức Phật đã đề ra, thực hành nó với sự không do dự, thì các ông sẽ vượt qua hai điều. Hai điều đó là gì? Đó là hai cực đoan mà Đức Phật nói rằng chúng không phải là con đường của một hành giả chân chánh. Đó là đam mê dục lạc và đam mê sự đau khổ. Đây là hai bờ của một con sông. Bờ bên này của con sông là ghét, bờ bên kia là yêu thích. Hoặc các ông có thể nói rằng bờ này là hạnh phúc, bờ bên kia là đau khổ. Khúc gỗ là cái tâm này. Khi nó trôi theo dòng sông, nó sẽ trải nghiệm hạnh phúc lẫn đau khổ. Nếu tâm không bám níu vào hạnh phúc hay đau khổ đó, thì nó sẽ trôi đến đại dương Niết Bàn. Các ông sẽ thấy rằng, chẳng có gì khác hơn là hạnh phúc và đau khổ, sinh khởi và hoại diệt. Nếu các ông không mắc cạn trong hạnh phúc và đau khổ, thì các ông đang đi trên con đường của một hành giả chân chính. Đây là lời dạy của Đức Phật. Hạnh phúc, đau khổ, tình yêu và ghét bỏ chỉ đơn giản được thiết lập trong thiên nhiên theo định luật thiên nhiên không dời đổi. Người có trí tuệ không theo hay cổ vũ chúng. Anh ta không bám níu lấy chúng. Đây là cái tâm đã buông bỏ niềm đam mê dục lạc và niềm đam mê đau khổ. Nó là sự thực hành đúng. Giống như khúc gỗ cuối cùng sẽ trôi ra biển. Cái tâm không dính mắc với hai cực đoan này cũng vậy. Nó chắc chắn sẽ đạt được sự bình an. Theo The Place of Goodness,